Bất diệt bá thể quyết, chương 351, xích sát chi uy, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Hà, người này thân pháp thật quỷ dị, Thanh Hồng 6 kiếm liên hợp thế công, lại căn bản không gây thương tổn được hắn. Viên Tụy Quang đứng tại chủ điện trước, nhìn xem trên không chiến đấu, mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, người này đến cùng là lai lịch gì, như thế tinh diệu thân pháp. Dù cho là tại Ly Hỏa Vương Đô cũng khó gặp, lúc trước cái kia Mộ Phong thân pháp có thể cùng hắn so sánh. Du Văn Diệu đứng ở cách đó không xa, ánh mắt lấp lóe, thấp giọng thì thào nói. Vô luận là Viên Thụy Quang vẫn là Du Văn Diệu, cũng không từng đem trước mắt mặt nạ nam tử liên tưởng đến Mộ Phong trên người. Lần này, Mộ Phong thi triển thân pháp cũng không phải là vạn ảnh vô tung, mà là một loại khác thân pháp. Cho nên bọn hắn căn bản không có nhận ra, mà lại tại trong tiềm thức bọn họ, Mộ Phong đã cùng Hình Hòa Tụng, Võ Ngọc Thành hai người đồng quy vu tận, lại làm sao có thể khởi tử hoàn sinh đâu. Cho nên, bọn hắn căn bản không có hoài nghi cái này mặt nạ quỷ nam tử thân phận. Giống, đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa tiếng giống, tự viễn không vang vọng mà lên, trùng trùng điệp điệp mà tới. À, các ngươi nhìn. Đó là cái gì? Cửu Lê Quốc Đô bên trong, có người ngẩng đầu chỉ thiên, kinh hãi lên tiếng, nghe vậy, quốc đô bên trong, vô số người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía đông viễn không, tất cả đều há to mồm, chỉ thấy phía đông chân trời, một đầu mấy chục trượng khổng lồ cự mãng, hoành không mà đến, những nơi đi qua, đỏ chơi ở giữa sát khí cuồn cuộn mà đến. Cả mảnh trời tế đều bị nhuộm thành đỏ bạch chi sắc. Kia là linh thú sao? Thật khổng lồ linh thú a, lại có vài chục trượng khổng lồ. Không đúng, đây không phải là linh thú, mà là từ kinh khủng sát khí ngưng tụ mà thành cự mãng. Sát khí thụ linh ngưng hình, đây là sát khí mở linh trí sao? Không được, nó hướng chúng ta tới bên này. Cửu Lê Vương cung chủ điện trước quảng trường bên trên. Vô số võ giả ngẩng đầu, rung động mà nhìn xem tự đông mà tới sát khí cự mãng. Tất cả đều bị chỗ tản ra khí thế khủng bố rung động. Rầm rầm, sát khí cự mãng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Cửu Lê Quốc Đô trên không, vắt ngang ở chân trời, lại hướng thẳng đến Cửu Lê Vương cung mà tới. Phù phù, phù phù, sát khí cự mãng khí tức quá kinh khủng. Phảng phất vô số ngọn núi cao ép áp xuống tới, quảng trường bên trên rất nhiều võ giả đều là không chịu nổi cái này cố cường đại khí tức. Nhao nhao quỳ tại mặt đất bên trên, hà, sát khí chi linh, đây chẳng lẽ là có người triệu hoán mà tới. Du Văn Diệu ánh mắt trợn to, nhìn chằm chằm trên không khổng lồ sát khí cự mãng, tự lẩm bẩm nói, sát khí chính là thiên địa uẩn sinh hung thần năng lượng. Cường đại sát khí thậm chí liền võ vương cũng không dám trêu chọc. Mà sát khí một khi uẩn sinh tồn tại thời gian đầy đủ lâu, liền sẽ sinh ra nhất định linh trí. Này liền là sát khí chi linh. Mọi người đều biết, sát khí chi linh sinh ra điều kiện là cực kỳ hà khắc. Mà muốn thu phục sát khí chi linh càng vì nhốt hơn khó. Hiện tại, Cửu Lê Quốc Đô bỗng nhiên lướt đến một cái sát khí chi linh. Du Văn Diệu cũng không sẽ khờ dại cho rằng, này sát khí chi linh là trong lúc vô tình đi ngang qua. Nghĩ tới đây, Du Văn Diệu ánh mắt chính là rơi tại cách đó không xa không trung bên trên. Chính thi triển thân pháp không ngừng tránh né lấy Thanh Hồng 6 kiếm thế công mặt nạ nam tử. Chẳng lẽ là hắn? Du Văn Diệu tự lẩm bẩm, giống, xích sát tốc độ cực nhanh, giây lát hơi thở liền đến Cửu Lê Vương cung trên không. Đồng thời không chút lưu tình đối với Mộ Phong, Thanh Hồng 6 kiếm vị trí nhào lướt mà tới, nguyên bản chính đang cùng Mộ Phong chiến đấu Thanh Hồng 6 kiếm. Tự nhiên chú ý tới hậu phương lướt đến xích sát, từng cái sắc mặt biến hóa, thi triển thân pháp riêng phần mình thoát đi. Đáng tiếc, xích sát tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều. Khi bọn hắn vừa thoát đi nháy mắt, xích sát liền hoành không mà đến. Cuồn cuộn sát khí như sóng triều cuốn tới, đem Thanh Hồng 6 kiếm cùng Mộ Phong thân ảnh hoàn toàn thôn phệ. Không được, Viên Thụy Quang sắc mặt biến hóa, hắn ánh mắt sao mà độc ác, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra xích sát cực kỳ cường đại. Xa không phải thanh hồng sáu kiếm chỗ có thể chống đỡ. Chỉ là, viên thụy quang này vừa mới nói xong hạ, không trung bên trên, xích sát to lớn cái đuôi bỗng nhiên quét ngang mà ra. Sáu thân ảnh chật vật ngã rơi trên mặt đất bên trên. Ném ra sáu cái hố to. Đám người nhìn lại, tất cả đều hít sâu một hơi. Bởi vì, cái này sáu thân ảnh không là người khác, chính là thanh hồng sáu kiếm. Giờ phút này, thanh hồng sáu kiếm toàn thân xích hồng. Hai mắt hơi lồi, lại cứ như vậy vẫn lạc. Đây chính là sáu tên mệnh hải thất trọng cường giả. Càng là tinh thông hợp kích chi thuật. Vẻn vẹn vừa đối mặt, liền bị xích sát giết chết. Thực tại là quá kinh khủng. Giống, không trung bên trên, xích sát thân thể cao lớn. Vắt ngang tại hoàng cung bên trên. Vô số đỏ bạch sát khí phun ra ngoài. Hình thành nồng đậm sương mù. Đem toàn bộ hoàng cung đều bao phủ đi vào. Trong chớp mắt, lấy Cửu Lê Vương cung làm trung tâm, toàn bộ Cửu Lê quốc đô ba thành trở lên địa phương. Toàn bộ đều bị sát khí bao phủ, lâm vào kinh khủng âm ảnh bên trong. Toàn bộ Cửu Lê quốc đô, vô số võ giả đều là ngẩng đầu nhìn vắt ngang ở trên không bên trên cự mãng. Đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Các ngươi nhìn, sát khí cự mãng bên trên có người. Đột nhiên, có người lên tiếng kinh hô. Ngẩng đầu chỉ thiên, lời ấy như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vô số người cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Khiếp sợ phát hiện, cự mãng đầu lâu bên trên, đứng thẳng một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Cái này sát khí quả nhiên là hắn triệu hoán mà tới. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Lại có thủ đoạn thu phục như thế cường đại sát khí? Du Văn Diệu ngẩng đầu. Trong đôi mắt, lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng, hắn dù sao cũng là nửa bước võ vương, cảm giác lực so võ giả tầm thường nhạy cảm rất nhiều. Hắn có thể cảm thụ ra, cái này sát khí cự mãng rất mạnh, đủ để cùng hắn cùng so sánh. Mộ Phong đứng ở xích sát đỉnh đầu, tâm thần cùng xích sát câu thông, đồng thời yên lặng cảm thụ được xích sát trên người bành trướng khí tức. Hơi nhếch khóe môi lên. Từ khi xích sát triệt để thôn phệ vô dương cốc tất cả hàn sát chi khí về sau. Phát sinh trước nay chưa từng có thuế biến. Trước kia xích sát, hiển hóa cự mãng thân thể. Chỉ là cái hình thức ban đầu. Cực kỳ mơ hồ, hiện tại, xích sát cự mãng thân thể phẳng phất như thực chất ngưng thực. Trên người lân phiến càng là từng chiếc đứng lên. Mô phỏng nếu là chân chính mãng xà, đặc biệt là xích sát khí tức. Phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ sợ đã không kém gì Du Văn Diệu dạng này nửa bước võ vương đi. Viên Thụy Quang từng cái kiểm tra thanh hồng sáu kiếm thương thế. Tại phát hiện sáu người đều đã bỏ mình, vô lực hồi thiên về sau, sắc mặt của hắn âm trầm được phảng phất có thể chảy ra nước. Ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn như thế nhằm vào ta thanh hồng giáo? Viên Thụy Quang ngẩng đầu. Nhìn thẳng xích sát đầu bên trên mặt nạ nam tử, ngữ khí lạnh như băng nói. Ta nói qua, nhưng phàm là thanh hồng giáo người. Ta thấy một cái giết một cái, thấy hai cái giết một đôi, thẳng đến giết được các ngươi thanh hồng giáo diệt giáo cho đến. Mộ Phong chắp tay đứng ở cự mãng đầu lâu, từ trên cao nhìn xuống Viên Thụy Quang, mỗi chữ mỗi câu nói. Nghe vậy, Viên Thụy Quang trong lòng run lên. Quát chói tai nói, vì sao, cho ta cái lý do, chỉ là nhìn các ngươi thanh hồng giáo khó chịu mà thôi. Cho nên liền muốn tiêu diệt các ngươi thanh hồng giáo. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, nói ra lý do lại là khiến ở đây vô số người trợn mắt hốc mồm. Không thể không nói, Mộ Phong lý do này, cũng không tránh khỏi quá tùy tiện chút đi. Viên Thụy Quang sắc mặt âm trầm, trong lòng rất cảm thấy khuất nhục. Không hề nghi ngờ, Mộ Phong lý do này chính là thuận miệng nói. Đây là đang cố ý nhục nhã hắn. Cách chương.